Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 770. Vì sao lại lợi hại như vậy? Bỗng nhiên, hai người bị bốn đạo nhân ảnh ngăn lại đường đi. Chỉ gặp bốn vị bạch giáp chiến sĩ đứng trên hư không, nhìn lấy hai người, mặt lộ vẻ sát ý. Không trung đài Hồng Quang cùng Vân Đình có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất trông thấy một quốc gia hộ vệ có ngự không lĩnh. Đây chính là đấu sư mới có năng lực. Chẳng lẽ quốc gia này hộ vệ đều là đấu sư cất bước sao? Điều đó không có khả năng đi. Mà lại bốn người này trên thân cũng không có đấu khí ba động. Cái này sao có thể? Sư huynh, một bên Vân Đình nói nhỏ một câu. Rõ ràng cũng là đang hỏi làm sao bây giờ. Đài Hồng Quang cảm giác trên mặt không ánh sáng, lại bị một cái nho nhỏ đế quốc ngăn lại đường đi. Chỉ gặp Đài Hồng Quang trong tay ngưng tụ một thanh trường kiếm nơi tay. Rất nhiều vạn người không thể khai thông chi thế, mà vào thành bách tính nghi ngờ ngưỡng vọng bầu trời này. Còn có nội thành đều có thể trông thấy, nhưng chỉ có thể nhìn thấy sau cái chấm đen nhỏ. Đây là người xâm nhập sao? Vô hư đế quốc hộ vệ vậy mà có thể bay lên trời, đây cũng quá khủng bố đi. Không biết có phải hay không là hai người kia đối thủ. Đài Hồng Quang trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hung ác đấu khí. Trường kiếm trong tay nhất thời chém về phía bốn cái bạch giáp chiến sĩ. Trắng mắt chém, chỉ cần là Thiên Lương Tông đệ tử cũng biết này một chiêu. Mà Đài Hồng Quang cảm thấy một chiêu này hoàn toàn đủ. Đi chết đi, các ngươi những này cặn bã. Bốn vị bạch giáp chiến sĩ căn liền không có động, kiếm khí màu bạc xuyên thấu bọn họ eo. Thấy cảnh này, Đài Hồng Quang có chút đắc ý, một bên Vân Đình cũng là bội phục sư huynh, nhất kích phía dưới liền giết chết đối phương bốn tên đấu sư. Sư huynh quả nhiên cường đại, sư muội nhìn xem, cũng không gì hơn cái này. Đài Hồng Quang đắc ý nói ra, sư huynh, người thật lợi hại. Vân Đình cũng rất lợi hại nể tình, lên tiếng tán dương. Quả nhiên, nghe được sư muội tán dương, Đài Hồng Quang càng là cao hứng. Nhưng mà hai người phát hiện, đối diện bốn người mặt không biểu tình, giống như căn liền không có thụ thương giống như. Sư huynh, Vân Đình có loại dự cảm không tốt, mà Đài Hồng Quang cũng phát hiện dị thường, bởi vì bọn hắn đều không đổ máu. Cái này sao có thể? Chính mình kiếm khí thế nhưng là xuyên thấu bọn họ bụng, vậy mà không có đổ máu. Chẳng lẽ bọn họ không phải người sao? Bạch giáp chiến sĩ đều là tuyết thủy, người nói bọn họ có hay không máu đâu. Thật không thể tin một màn phát sinh. Chỉ gặp chặt đứt bụng vậy mà lại hợp lại cùng nhau. Đài Hồng Quang mắt lộ ra kinh hãi. Mà bên người Vân Đình lập tức ngưng ra trường kiếm. Trong đó một vị bạch giáp chiến sĩ lạnh giọng nói ra, tự tiện xông vào vô hư đế quốc, chết. Làm cái chữ chết vừa mới vừa dứt, Vân Đình đã nhìn thấy người kia biến mất. Thái dương mái tóc chậm rãi chóc ra một tiết, tựa hồ bị cái gì lưỡi đao sắc bén chặt đứt. Vân Đình chậm rãi quay đầu nhìn về phía thân thể biên sư huynh. Chỉ gặp sư huynh cả người ngơ ngác đứng đấy, trường kiếm trong tay chóc ra, hai tay che cổ, giữa kẽ tay tràn ra máu tươi. Người ta là Thiên, Vân Đình ngơ ngác nhìn sư huynh. Cái này lời còn chưa nói hết, đầu lâu liền trượt xuống, cả thân thể cũng lập tức rơi xuống. Vân Đình không khỏi đánh cái rùng mình, cầm thật chặt trường kiếm trong tay, nhìn lên trước mặt bốn cái bạch giáp chiến sĩ. Bọn họ khẳng định không phải đấu sư. Sư huynh thế nhưng là cửu phẩm đấu sư, có thể trong nháy mắt miểu sát cửu phẩm đấu sư. Thực lực bọn hắn khẳng định tại đại đấu sư phía trên. Cái này sao có thể? Thành môn hộ vệ lại là đại đấu sư, đây quả thực trước đó chưa từng có a. Sư muội vậy mà một thân một mình qua dạng này địa phương, khẳng định là cửu tử nhất sinh. Còn có chính mình, sư huynh đều còn mạnh hơn chính mình, đều chết xem ra chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Không được, mình không thể chết, muốn đem nơi này sự tình báo cáo nhanh cho tông môn. Chỉ gặp Vân Đình bỗng nhiên vung lên kiếm, sau đó không có chút gì do dự, xoay người chạy, tốc độ quá nhanh tựa hồ trong nhà lửa cháy. Bốn tên hộ vệ nhìn lấy Vân Đình thoát đi, bên trong một cái người hơi hơi động một cái, sau đó lại co lại đến, tựa hồ được cái gì chỉ lệnh, lập tức biến mất trên không trung, đem trên mặt đất thi thể xử lý một chút, sau đó tiếp tục đứng gác, tự tiện xông vào Vô Hư Đế Quốc. Chết, về phần thả đi Vân Đình, cũng là để cho nàng qua vụng trộm báo tin. Chờ đợi Thiên Lương Tông trả thù, Diệp Hoa đã được đến Nguyệt Hoa báo cáo. Không nghĩ tới là này Thiên Lương Tông trước tìm đến. Đối với Nguyệt Hoa thả đi một người trong đó, Diệp Hoa đưa ra khen ngợi, thâm bản tôn hoan hỉ. Diệp Hoa có loại cảm giác, lập tức liền phải có trò vui nhìn. Chỉ cần Mộc Nhiễm lưu tại nơi này, bọn họ liền sẽ tìm các loại lấy cớ để tấn công Vô Hư Đế Quốc. Dù sao Vô Hư Đế Quốc quá hào hoa, rất nhiều người đều muốn chiếm thành của mình. Đây chính là nhân tâm, vĩnh viễn cũng không chiếm được thỏa mãn. Lúc này Mộc Nhiễm chính đang chiếu cố Thương Không Hồng. Thương Không Hồng lần này quả thật bị Nguyệt Hoa đánh cho thẳng thảm. Sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, đều là Mộc Nhiễm ở bên người cẩn thận chăm sóc lấy. Mộc Nhiễm một chút cũng không có ghét bỏ Thương Không Hồng. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu có chút ngượng ngùng, nhưng là Thương Không Hồng một lần lại một lần cứu mình. Như thế nào đi nữa đều muốn đối với hắn tốt, mà Thương Không Hồng hiện tại thoải mái không ít. Đi qua Nguyệt Hoa thi bảo, trong lòng phân lượng cũng giảm rất nhiều. Không giống như kiểu trước đây tưởng niệm, nhưng là vấn đề mới đến. Tiểu nữ hài này từ vậy mà đem tự mình nhìn ánh sáng, còn trà sát người, thân thể còn mặt mũi hoàn toàn không có, há mồm ăn cơm. Mộc Nhiễm hơi cau lại mày ngài, ngữ khí mang theo kiều phẫn, bởi vì cái này Thương Không Hồng rất lợi hại quật cường. Chính mình cho hắn ăn cơm, cũng là không ăn, giống như đang cùng mình đùa nghịch tính khí giống như. Thương Không Hồng không nói, lúc nào cần ngươi tới chiếu cố, ta một đại nam nhân không có thể ăn cơm sao? Há mồm, ngươi nghe được sao? Mộc Nhiễm có chút tức giận, chính mình cũng chiếu cố như vậy ngươi, cũng không biết ngươi tại sao phải phát cáu. Ngươi phát cáu liền phát tốt, vì cái gì lại phải cứu chính mình? Đây chính là một cái mâu thuẫn thể a. Thương Không Hồng vụng trộm nhìn Mộc Nhiễm liếc một chút, phát hiện nữ hài tử này hốc mắt có chút đỏ, lập tức thu giữ yên lặng. Một lúc sau, Mộc Nhiễm ổn định hảo tâm tự, nhẹ nói, nếu như ngươi không tốt với ta, ta cũng sẽ không đối ngươi áy náy. Thương Không Hồng tâm lý đang nói, chính mình là phụng mệnh bảo hộ ngươi mà thôi, cũng không phải là ý coi như ngươi tức giận, vậy cũng muốn ăn no bụng lại tức giận. Mộc Nhiễm nhẹ nói, lần nữa đưa đến Thương Không Hồng bên miệng. Lúc này Ngụy Thường đi tới, ho nhẹ một tiếng, truyền âm cho Thương Không Hồng, hù dọa nói ra, tôn thượng nhượng ngươi thành thành thật thật ăn cơm. Thương Không Hồng nghe xong cũng là bất đắc dĩ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ăn. Không sai, Thương Không Hồng toàn thân cao thấp chỗ nào đều lớn hơn, cũng là ngũ quan tiểu. Mộc Nhiễm cũng hơi hơi thở phào, cảm kích nhìn một chút Ngụy Thường, sau đó từng miếng đút. Ngụy Thường nhìn lấy tình cảnh như vậy, cũng là lộ ra mỉm cười. Kỳ thực Mộc Nhiễm nữ hài tử này rất tốt, hội chiếu cố người, nghe nói Nguyệt Hoa trong nhà đều không kiếm sống, mà lại nghe Liệt Cốt nói a, Nguyệt Hoa kỳ thực rất lười, có đôi khi muốn ngủ tới khi giữa trưa mới đứng lên. Nhưng mà Nguyệt Hoa lười cũng lây cho mặt khác ba cái lão bà, nhượng Liệt Cốt đau đến không muốn sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.